Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hú trở về Gia Mã Đế Quốc. Nếu như dựa vào hai chân mà nói, trở về sợ rằng phải thời gian không ngắn. Vài ngày sau, Tô Vân ba người đi tới Hắc Nham Thành. Kỳ thực bọn hắn là muốn trực tiếp bay trở về Ô Thản Thành. Chỉ là Ô Thản Thành cũng không có thiết lập phi hành ma thú phục vụ điểm. Bọn hắn chỉ có thể đến Hắc Nham Thành đang bước đi trở về. Đi tới Hắc Nham Thành sau, Hải Ba Đông rõ ràng có chút không thể chờ đợi. Tiểu huynh đệ, ở đây có thể a, đã cách tháp qua nhĩ đại sa mạc đã rất xa, gặp Hải Ba Đông dáng vẻ, Tô Vân trầm tư một hồi, cũng không phải không được. Hắc Nham Thành cách Ô Thản Thành không xa, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cái kia pha lê cầu hẳn là không cảm ứng được. Ở đây luyện chế phá ách đan, cũng tốt. Hải Ba Đông khôi phục đấu hoàng tu vi, ba người bọn họ cũng không cần đi trở về Ô Thản Thành, bay thẳng trở về liền tốt. Thuận tiện một chút. Bất quá, nói đến cái kia pha lê cầu. Tô Vân liếm liếm môi khô ráo. Đồ chơi kia tại trong phạm vi nhất định cảm ứng được dị hỏa, về sau nhất định muốn nghĩ biện pháp đem nó đoạt lấy. Vừa nghĩ đến đây, Tô Vân gật gật đầu. Hảo, nhìn thấy Tô Vân gật đầu, Hải Ba Đông vui mừng quá đỗi. Ba người tìm một gian khách sạn, trực tiếp đem trọn ngồi khách sạn bao xuống. Đương nhiên, kim tệ chắc chắn là Hải Ba Đông ra. Tô Vân từ trong không gian hệ thống lấy ra dược đỉnh, nhìn về phía Hải Ba Đông. Hải lão, đan phương còn có những thứ khác dược liệu, nghe vậy, Hải Ba Đông vội vàng từ trong nạp giới, đem phá ách đan đan phương cùng dược liệu lấy ra. Hải Ba Đông đem những vật này toàn bộ đều giao cho Tô Vân. Cái này đan dược tên là phá ách đan, có bài trừ phong ấn công hiệu, thậm chí còn có thể tại thể nội tạo thành nhất định kháng tính, Hải Ba Đông hướng Tô Vân giới thiệu đến. Tô Vân gật gật đầu, không cần phải nói, hắn cũng biết, dù sao cái đồ chơi này miêu tả bút mực cũng không ít. Tô Vân dùng linh hồn lực đắm chìm vào trong đó. Cảm giác đan phương bên trong ghi lại hỏa hầu, dược liệu phân lượng chờ chi tiết. Qua sau một thời gian ngắn, Tô Vân đem nội dung bên trong từng cái ghi nhớ sau, trực tiếp thu vào trong không gian hệ thống, căn bản không có trả cho Hải Ba Đông ý tứ. Nhìn thấy hành động này Hải Ba Đông khóe mắt quất thẳng tới, lại không biện pháp gì. Luyện dược sư quy củ chính là như vậy, đan phương giao đến luyện dược sư trong tay, cũng đừng nghĩ để cho hắn phun ra. Tô Vân điều chỉnh tốt trạng thái, không có lập tức bắt đầu. Dù sao cũng là lần thứ nhất luyện chế đan dược lục phẩm. Theo lẽ thường tới nói, luyện chế đan dược lục phẩm, đấu linh tu vi là không đủ, ít nhất cũng phải đạt đến đấu vương. Nhưng người nào để cho hắn bây giờ có dị hỏa đâu? Giống như là Tiêu Viêm, lấy đại đấu sư tu vi luyện chế ra ngũ phẩm long lực đan một dạng. Hắn bây giờ ngũ tinh đấu linh tu vi, phần hạn quyết cũng đã tiến hóa làm địa giai cấp thấp công pháp, đi qua dị hỏa rèn thể sau, đan điền dung lượng lại mở rộng không ít. Liền riêng này chút điều kiện cộng lại, trong cơ thể hắn đấu khí liền đã có thể cùng bình thường bát tinh đấu linh cùng nhau sánh ngang. Lại có dị hỏa gia trì, này mới khiến hắn có thể dùng đấu linh tu vi luyện chế đan dược lục phẩm. Dị hỏa cái đồ chơi này, diệu dụng rất nhiều làm cho người thèm nhỏ dãi. Ngoại trừ dị hỏa rèn thể, giảm xuống luyện đan tu vi yêu cầu, còn có thể tăng thêm luyện đan xác suất thành công, cùng với để cho người ta vượt cấp chiến đấu các loại, rất nhiều chỗ tốt. Tô Vân điều chỉnh tốt trạng thái sau, thể nội đấu khí vận chuyển, từ trong bên trong đan điền nạp linh điều động ra thanh liên địa tâm hỏa, bắt đầu luyện chế. Một bên Hải Ba Đông nhìn xem Tô Vân trên tay ngọn lửa màu xanh, trong lòng thoáng qua vẻ khiếp sợ. Thật là khủng khiếp nhiệt độ, đây chính là dị hỏa sao? Hải Ba Đông thần sắc ngưng trọng, dị hỏa không hổ là thiên địa linh vật, cái này nhiệt độ kinh khủng, chỉ sợ sẽ là hắn toàn thịnh thời kỳ, trúng vào một chút, cũng sẽ cực kỳ đau đầu. Hơn nữa, ngũ tinh đấu linh, Hải Ba Đông lông mày cuồng loạn, cảm thấy một tia không thể tưởng tượng nổi. Phía trước bởi vì có huyễn ảnh quyết nguyên nhân, Tô Vân một thân khí tức giấu tại thể nội, không có một tia lộ ra ngoài. Hắn còn không có phát giác. Bây giờ Tô Vân bắt đầu luyện dược, đấu khí ba động hiện lên, hắn mới phát hiện, bất quá thời gian 3-4 tháng mà thôi, tu vi của tiểu tử này ước chừng đề cao tứ tinh, đây rốt cuộc là từ đâu tới quái vật a? Ngay tại Hải Ba Đông lộn xộn lúc, Tô Vân thì vẻ mặt nghiêm túc, linh hồn lực thấu thể mà ra, tinh chuẩn khống chế hỏa hầu, đấu khí chắc chắn cũng 10 phần tinh diệu, mỗi một phần đều dùng ở ý tưởng bên trên, không có bất kỳ cái gì lãng phí. Ngọn lửa màu xanh cấp tốc tinh luyện lấy dược liệu, loại tốc độ này Tô Vân phía trước chưa từng thể nghiệm qua. Chỉ có thể nói, không hổ là dị hỏa sao. Vô luận là hắn tự thân đấu khí ngưng kết mà ra hỏa diễm, hay là từ trong cơ thể của tử tinh dược sư vương đề luyện ra lửa tím. Đừng nói bắt kịp loại này tinh luyện tốc độ, chỉ sợ liền nó ba thành cũng không có. Tô Vân nội tâm thoáng qua một tia sợ hãi thán phục, càng ngày càng cảm giác luyện hóa dị hỏa bị tội, chịu giá trị a. Qua nửa ngày, tất cả dược liệu tinh luyện hoàn thành, tại trong dược đỉnh tạo thành đậm đà dược dịch. Linh hồn lực tập trung ở dược đỉnh nội bộ, bây giờ đã đến một bước cuối cùng, kết đan. Tô Vân trên mặt bốc lên một chút mồ hôi, tinh thần cao độ tập trung. Lúc này một cổ đan hương từ trong dược đỉnh, phiêu dật mà ra. Một bên Hải Ba Đông ngửi được sau, trên mặt thoáng qua ý mừng. Sắp thành công rồi. Đến nỗi Thanh Lân đã ghé vào trên mặt bàn ngủ thiếp đi. Lại là hồi lâu thời gian trôi qua, đan dược hình thành, hướng lên bầu trời phát ra một vòng tử sắc quang mang. Thành đan dị tượng, đem lục phẩm phá ách đan giữ tại trên tay, Tô Vân trên mặt thoáng qua một nụ cười. Từ trong không gian hệ thống lấy ra một chút khôi phục đấu khí đan dược, nuốt vào trong bụng. Từ tứ phẩm luyện dược sư trở thành lục phẩm luyện dược sư, hao tốn nhiều lần thời gian, hẳn là mới trên dưới 3 năm thời gian a. Mà là còn là bởi vì tu vi chưa đủ duyên cớ. Chỉ có thể nói, hệ thống thu về công năng dùng hảo, thật sự là quá bút. Chỉ cần tu vi đủ, luyện dược trình độ, liền một bước đúng chỗ. Không biết tiết kiệm hắn thời gian bao nhiêu. Tô Vân đem phá ách đan đưa cho đã sao không chịu nổi Hải Ba Đông. Thành đan dị tượng hẳn là đã hấp dẫn không ít người lực chú ý. Mau để cho hắn luyện hóa đan dược, rời đi hảo. Mặc dù không phải tất cả mọi người đều minh bạch, vừa mới đạo kia tử quan ý vị như thế nào, nhưng mà Phật Khắc Lan cùng ô tô hai lão già này, chắc chắn rõ ràng. Hải Ba Đông hai tay dâng phá ách đan, hơi hơi tường tận xem xét một hồi, đè nén không được trong lòng cuồng nhiệt, đem nuốt vào trong bụng. Ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa dược lực. Sau nửa giờ, một cổ cường hoành khổng lồ khí tức bao phủ toàn bộ khách sạn. Đang ngủ say Thanh Lân đều bị giật mình tỉnh giấc. Thanh Lân xoa xoa con mắt, đánh một cái khả ái a cắt. Ngủ ngon thoải mái a. Lúc này một cái đại thủ vuốt ve đầu nhỏ của nàng. Thanh Lân quay đầu nhìn lại, thì ra nàng bây giờ đang tại trong ngực công tử. Thanh Lân khuôn mặt trục trè cúi đầu xuống, tiểu xảo làm người hài lòng gương mặt bên trên thoáng qua một tia đỏ ửng. Ha ha ha, Hải Ba Đông cảm thụ được thể nội bồng bột đấu khí, nhìn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Từ nay về sau, ta Hải Ba Đông đem không nhận gò bó, tấu chương xong, chương 84 xa cách từ lâu gặp lại tiểu y tiên, đi, chúng ta cần phải đi, Tô Vân trợn trắng mắt, lão gia hỏa này, vừa khôi phục thực lực liền bắt đầu phiêu. Hải Ba Đông gật gật đầu, đem hai tay đựng tại sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, thần sắc thâm trầm. Ta là một cái đến nơi đến chốn người, nếu như thế, vậy thì đi thôi. Hải Ba Đông hướng đi Tô Vân cùng Thanh Lân, muốn một tay một cái, mang theo bọn hắn phi hành. Tô Vân lại lật mắt trợn trắng, ông Thanh Lân, sau lưng Tử Vân dược bày ra, từ cửa sổ bay ra ngoài. Hải Ba Đông lại là một mặt chấn kinh. Đấu khí hóa cánh, không, không đúng, là phi hành đấu kỹ. Hải Ba Đông đập mạnh đầu lưỡi, sách, quái vật này đến cùng là ai thuộc cấp. Hải Ba Đông lắc đầu, đấu khí hóa cánh, một đôi hàng băng đấu khí ngưng kết mà thành hai cánh đấu khí, xuất hiện ở sau lưng, thân hình lóe lên, đi theo sau lưng Tô Vân. Hắn không có nuốt lời dự định, dù sao còn có một khỏa hoàng cực đang treo hắn. Cho nên nói, bánh nướng cái đồ chơi này vẫn rất có cần thiết. Bay đến một nửa, Hải Ba Đông sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không đúng, ta như thế nào chỉ có nhị tinh đấu hoàng thực lực, hắn toàn thịnh thời kỳ thế nhưng là có thực lực ngũ tinh đấu hoàng a. Phía trước còn tại khách sạn, quá mức hưng phấn cũng không có phát giác, hiện tại tâm tình bình phục phía dưới, mới phát hiện vấn đề. Tại Hải Ba Đông phía trước, Tô Vân trên mặt lộ ra nhìn có chút hả hê nụ cười. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi những dược liệu kia cũng đã là không biết bao lâu phía trước đồ vật, hơn nữa bảo tồn thủ pháp căn bản cũng không chuyên nghiệp, không thiếu dược liệu, dược lực đều có chỗ trôi đi. Luyện chế được đan dược, dược hiệu có thể tốt hơn chỗ nào? Hải Ba Đông sắc mặt cứng đờ. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Những dược liệu này là hắn tốn mấy thập niên thời gian thu thập, hơn nữa hắn cũng không phải luyện dược sư, đối với dược liệu bảo tồn biết rất ít, có dược lực trôi đi, không thể bình thường hơn được. Hải lão, ta biết một loại đan dược ngũ phẩm, tên là Phục Linh Tử Đan, chuyên môn dùng để khôi phục nhân phong ấn mà ngã lui thực lực. Hải lão nhưng có hứng thú, Hải Ba Đông mặt không biểu tình, chỉ là từ tốn nói. Mấy năm, 5 năm, thành giao, gặp Hải Ba Đông dứt khoát như vậy liền đáp ứng xuống, Tô Vân ngược lại hơi kinh ngạc. Thống khoái như vậy, bất quá Tô Vân không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cho là Hải Ba Đông khẩn cấp muốn khôi phục thực lực. Áp Phích Đông nhìn lấy Tô Vân bóng lưng, ánh mắt thâm thúy. Hắn thấy, người này phía trước đã đem đồ trên tay mình toàn bộ đều nắm bắt tới tay. Nhưng như cũng nguyện ý thực hiện hứa hẹn, trở lại trong tiệm, cùng hắn hoàn thành giao dịch, là một cái có thể tin người. Phía trước tại trong Tô Vân quá trình luyện đan, hắn cùng tiểu nữ hài kia nói chuyện với nhau một hai, cho rằng là Tô Vân nhìn nàng đáng thương, đem nàng thu lưu, là một cái hạng người lương thiện. Lại có thể tại trong thời gian 3, 4 tháng, từ nhất tinh đấu linh đột phá đến ngũ tinh đấu linh, ước chừng đề thăng tứ tinh thực lực, thiên phú tuyệt hảo. Hơn nữa còn là một cái lục phẩm luyện dược sư. Nói tóm lại, đáng giá đuổi theo, Hải Ba Đông 10 phần tin tưởng mình ánh mắt, nhận định sự tình, sẽ không dễ dàng thay đổi. Bởi vì này đáng chết phong ấn, hắn đã phí thời gian mấy chục năm tuế nguyệt, bằng vào chính mình, muốn đột phá đến tầng thứ cao hơn, hoàn toàn là nằm mơ giữa ban ngày, hắn quyết định áp chú, áp tại trên thân Tô Vân, đánh cược Tô Vân cuộc khởi thời điểm, sẽ kéo hắn một cái, tuổi tác như vậy cũng đã là lục phẩm luyện dược sư, 10 năm sau, 20 năm sau đâu, trở lại Ô Thản Thành, Tô Vân thở phào một hơi. Trở về, trong lòng Tô Vân Tiểu Y tiên thân ảnh hiện lên, thật lâu chưa từng tán đi. Thời gian dài như vậy không gặp, nhà đầu kia bây giờ thế nào? Tô Vân đem Hải Ba Đông cùng Thanh Lân an trí trong nhà sau, để cho bọn hắn hơi xử lý một chút vân vân rời đi. Tại sao khi rời đi Tô Vân, Hải Ba Đông trên đầu nổi gân xanh? Mẹ nó, tiểu tử này cũng không phải là người, thế mà để cho hắn đường đường đấu hoàng cường giả, cho hắn quét dọn gian phòng. Thanh Lân nhìn xem lớn như vậy gian phòng, tràn ngập nhiệt tình, quay đầu nhìn xem Hải Ba Đông, đang muốn kéo hắn cùng một chỗ quét dọn. Nhìn hắn một mặt xanh xám, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra rụt rè biểu lộ. Hải gia gia, nếu không thì ngài trong sân nghỉ ngơi một chút, ta một người là được rồi. Hải Ba Đông nhìn xem trước mắt tiểu nha đầu, trong lòng thở dài, khoát khoát tay. Cũng không nhẫn tâm một tiểu nha đầu như vậy, một người quét dọn cả nhà. Không cần, nói xong, Hải Ba Đông hướng đi gian phòng. Giận run người, ta Hải Ba Đông lúc nào mới có thể không chịu gò bó a? Một bên khác Tô Vân biến thành phía trước hàng lập hình tượng, đi tới rơi trước kia cửa nhà. Gõ cửa một cái, chỉ chốc lát, một cái lang chất tuệ tâm nữ tử đẩy cửa ra. Tô Vân sững sờ. Hàng lập đại sư, nữ tử thần sắc cung kính, đối với Tô Vân vấn an. Đây là rơi trước kia lạc hội trưởng nhà sao? Tô Vân gặp nàng nhận biết mình áo lót, thế là hỏi. Đúng vậy, đại sư, ta là đệ tử của lão sư, ta tên là Lạc Thiến Vân, phía trước còn cùng ngài gặp qua một lần, nữ tử nói. Tô Vân hơi suy tư, liền nhớ tới tới. Phía trước luyện chế tụ khí tán thời điểm, hắn mời rơi trước kia tiến đến xem lễ, khi đó xác thực gặp qua. Tô Vân lại không khỏi nghĩ tới Phật Khắc Lan cùng ô tô. Ba lão gia hỏa này có phải hay không có giao tình gì, đồ đệ cũng là loại tuổi trẻ này cô gái xinh đẹp. Lúc này tiểu y tiên từ trong phòng chạy ra. Nàng là Tô Vân người thân nhất, tự nhiên biết Hàn Lập đến cùng là ai. Hàn thúc thúc, tiểu y tiên khắp khuôn mặt là kích động, nơi khóe mắt còn có lệ quang ẩn ẩn lấp lóe. Tiên nhi lại xinh đẹp không thiếu. Trong lòng Tô Vân cũng có chút kích động, bất quá không có biểu hiện ra ngoài, hướng tiểu y tiên gật gật đầu. Mặc dù từ trong không gian hệ thống lấy ra một tờ quyển gia cừu, đối với Lạc Thiến Vân nói. Lạc hội trưởng sau khi trở về, đem mấy thứ giao cho hắn, tiên nhi ta liền đón đi. Trương này quyển gia cừu bên trên là cực kỳ nông cạn một chút linh hồn lực để thăng pháp môn. Là trong hắn từ hồn quyết cực kỳ trụ cột bộ phận, để luyện ra. Phía trước rơi trước kia từ đầu đến cuối không đột phá nổi tứ phẩm luyện dược sư chi cảnh, chính là kém tại linh hồn này lực phía trên. Tiểu y tiên thu thập xong hành lý, liền cùng Tô Vân rời đi. Tới một cái góc tối không người, Tô Vân đem mặt nạ trên mặt lấy xuống, đổi về chính mình bình thường mặc quần áo. Vừa định nói chuyện, ai ngờ tiểu y tiên một đôi tim tiên tay ngọc nâng Tô Vân gương mặt, nhón chân lên. Một cổ mềm mại xúc cảm từ bờ môi chỗ truyền đến, còn mang theo một tia thiếu nữ nhiệt độ cơ thể, ôn nhuận mùi thơm cơ thể chui vào Tô Vân trong cảm giác. Tô Vân trừng to mắt, hai tay khoác lên trên tiểu y tiên như cành liễu một dạng eo nhỏ. Thật lâu. Tiểu y tiên trên mặt hồng nhuận, tiếng thở hào hển vang lên, cả người tê liệt ngã xuống tại trong ngực Tô Vân. Tiên nhi, Tô Vân tựa ở trên tường, xê dịch tiểu y tiên vị trí, để cho nàng trong ngực thư thích hơn một chút. Ca ca, ngươi nói chúng ta bây giờ là quan hệ như thế nào? Tô Vân sững sờ, do dự một hồi, huynh muội. Tiểu y tiên nghe vậy, lập tức từ Tô Vân trong ngực đứng dậy, phòng má, khẽ kêu đạo. Ngươi lặp lại lần nữa, huynh muội ở giữa sẽ làm những chuyện này sao? Nói đằng sau, tiểu y tiên âm thanh rõ ràng nhỏ chút. Tô Vân cười thầm trong lòng, hơn nửa năm không thấy, tiên nhi lòng can đảm ngược lại là lớn thêm không ít. Tấu chương xong, chương 85 Tô Vân xem nhẹ, Tô Vân hai tay nâng tiểu y tiên cái đầu nhỏ. Vậy ngươi nói chúng ta là quan hệ như thế nào? Nghe vậy, tiểu y tiên hai mắt mê ly, con mắt không nháy mắt một chút, cùng Tô Vân đối mặt. Tiểu y tiên ở trong lòng vì chính mình đánh động viên, ánh nắng chiều đỏ đầy trên mặt. Ngươi phải phụ trách ta, Tô Vân cười rất vui vẻ, câu nói này cùng biểu đạt nội tâm không sai biệt lắm. Tô Vân dắt tay tiểu y tiên, đi ở không người trên đường phố. Uy, ngươi nói chuyện a, đừng nghĩ cứ như vậy hồ lộng qua, tiểu y tiên trên mặt có chút lo lắng. Vậy ngươi sau này sẽ là vị hôn thê của ta rồi, tiểu y tiên trên mặt thoáng qua một tia mừng rỡ, trên mặt hiện lên nụ cười ngọt ngào. Tiếp đó cái đầu nhỏ thấp, nhìn về phía mũi chân. Cái kia, vậy ngươi cũng không thể hối hận, tuyệt không hối hận, Tiêu gia. Tiểu thư, tại ở gần ma thú sơn mạch vị trí, xuất hiện một cái đấu hoàng, Lăng Ảnh đối với Tiêu Huân Nhi cung kính nói. Lại có đấu hoàng cường giả xuất hiện, Tiêu Huân Nhi nhíu nhíu mày. Đoạn thời gian trước, tên kia đấu hoàng đỉnh phong cường giả xuất hiện tại ma thú sơn mạch nguyên nhân đã điều tra xong sao? Nghe vậy, Lăng Ảnh hồi đáp. Đã điều tra xong, phía trước bên trong dãy núi ma thú bộ hai vị ma thú cấp 6 giao chiến. Tên kia đấu hoàng chính là Gia Mã Đế quốc người của hoàng thất, là một vị tên là Gia Hình Thiên, hẳn là chỉ là đi kiểm tra tình huống. Hắn không có phát hiện được ta tồn tại, Tiêu Huân Nhi nghe vậy gật gật đầu. Nếu là Lăng Ảnh bại lộ, Tiêu gia tất nhiên sẽ hiện lên ở toàn bộ Gia Mã Đế quốc dưới mắt. Mưu cầu một số vật gì đó, sợ rằng sẽ chịu đến một chút không cần thiết lực cản. Tiểu thư, phải chăng muốn điều tra tên kia không biết đấu hoàng? Tiêu Huân Nhi lắc đầu, một thân khí chất giống như thanh liên, nhã nhạc dịu dàng. Hơn phân nửa là gia mã đế quốc cường giả, tới dò xét ma thú sơn mạch a. Không cần đi qua, bởi vì nhỏ mất lớn, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Tô Vân từ tháp qua nhĩ đại sa mạc trở về, vội vàng muốn gặp được tiểu y tiên, ngược lại là đem lăng ảnh nhân vật này quên. Bằng không thì lấy hắn lão cẩu so tính cách, chỉ sợ sẽ làm cho hải ba đông tại Hắc Nham thành đợi. Tiểu y tiên kéo Tô Vân cánh tay, gương mặt dán tại trên bờ vai của Tô Vân, bà búi tóc đen rủ xuống, theo gió lay động, một cổ thiếu nữ ôn nhuận mùi thơm cơ thể đập vào mặt. Đúng, ta còn mang theo hai người trở về, lúc này, Tô Vân hướng tiểu y tiên nói. Tiểu y tiên có chút nhỏ buồn bực, nàng còn tưởng rằng giống như quá khứ, hai người qua thế giới hai người đâu. Tô Vân hướng tiểu y tiên giải thích, Thanh Lân cùng Hải Ba Đông từ đâu tới. Đồng thời đem chính mình khoảng thời gian này kinh nghiệm nói một lần. Đương nhiên, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, nhìn hết Mỹ đổ toa nữ vương loại chuyện này, chắc chắn là tóm tắt. Sau một thời gian ngắn, Tô Vân đem kinh nghiệm của mình nói xong. Tiểu y tiên khắp khuôn mặt là sùng bái. Ca ca thật tuyệt, tiểu y tiên cười khanh khách, trên thân tản ra không linh khí chất. Tiểu nữ hài. Nhiều tiểu, cùng ta khi đó một dạng tiểu sao, vẫn là càng nhỏ hơn, hắn cứ như vậy ưa thích tiểu nữ hài sao? Tô Vân chẹp chẹp miệng, từ trong nạp giới lấy ra túi nước, còn không biết bình giấm chua liền muốn lật ra. Uống xong, Tô Vân đem túi nước đưa cho tiểu y tiên. Tiểu y tiên nhìn xem Tô Vân trên tay vừa mới uống qua túi nước sững sờ, trên mặt mang một chút ngượng ngùng, tiếp nhận túi nước. Trong lòng không thoải mái lập tức tan thành mây khói. Hai người dính nhau một hồi, về đến nhà. Mở cửa lớn ra, đi tới trong viện, không nhìn thấy Hải Ba Đông cùng Thanh Lân thân ảnh, hẳn là vẫn còn đang đánh quét gian phòng nga. Hai người vào nhà, trong đại sảnh, nhìn thấy đang quét hai người. Đồng thời, Hải Ba Đông cùng Thanh Lân cũng nhìn thấy bọn hắn. Hải Ba Đông trên mặt nổi gân xanh. Ta mẹ nó còn tưởng rằng ngươi có chuyện quan trọng gì, kết quả đi tìm cô bạn gái nhỏ, lại làm cho ta đường đường đấu hoàng cường giả quét dọn gian phòng, giận run người. Thanh Lân nhìn xem Tô Vân bên cạnh tiểu y tiên có chút hiếu kỳ. Thật xinh đẹp tỷ tỷ. Phía trước công tử cũng nói với nàng, trong nhà còn có một vị xinh đẹp tỷ tỷ, chắc hẳn đây chính là đi. Thanh Lân trên mặt có chút trục trè, nàng vẫn còn có chút sợ sinh. Mà tiểu y tiên một mặt mỉm cười nhìn hai người. Chỉ là tuyệt đại đa số lực chú ý đều tại Thanh Lân trên thân. Rất khả ái, rất manh, để cho người ta nhìn không được ôm vào trong ngực yêu thương. Tiểu y tiên trong lòng trực nhảy. Ca ca thực sự là biến thái. Tô Vân còn không rõ ràng lắm bình giấm chua đã lật ra, để cho ba người biết nhau, tiếp đó bốn người cùng một chỗ quét dọn. Bất quá cũng chỉ là đơn giản quét dọn một chút tro bụi, hắn không có ý định ở đây đợi quá lâu. Trở lại Ô Thản Thành, cũng chỉ là bởi vì tiểu y tiên còn ở nơi này mà thôi. Buổi tối, từ tiểu y tiên xuống bếp, bốn người ngồi vây chung một chỗ. Bầu không khí lộ ra một tia quỷ dị hòa thuận. Giống như lão nhân, vợ chồng cùng tiểu nữ nhi. Sau khi cơm nước xong, Tô Vân về đến phòng, vừa mới chuẩn bị tu luyện, tiểu y tiên liền tiến vào, hơn nữa khóa trái cửa lại. Tô Vân trong lòng nhảy một cái. Cô nàng này muốn làm gì, nhưng chớ đem ta sách này làm không còn. Tiên nhi, đã trễ thế như vậy, còn có chuyện gì sao? Tiểu y tiên không nói gì, chậm rãi đi đến Tô Vân trước người, quay lưng lại, ngồi vào Tô Vân trên đùi, tựa ở trong ngực Tô Vân. Quần áo đụng vào nhau, là tơ lụa vuốt ve cảm giác. Tô Vân trong lòng có chút mất tự nhiên, còn tốt, tiểu y tiên hôm nay mặc là váy dài, còn có váy cách. Nếu là váy ngắn, cơ bản liền nhấc lên váy thẳng vào. Tô Vân chỉ cho là tiểu y tiên muốn hôn đâu, hai tay vòng quanh tiểu y tiên eo nhỏ. Hai người đều rất hưởng thụ bầu không khí như vậy. Cứ như vậy bảo trì một hồi, tiểu y tiên bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ca ca, ngươi có phải hay không rất ưa thích tiểu hài tử, rất nhỏ nữ hài tử? Tiểu y tiên xoay người, một đôi thẳng tắp mảnh khảnh hai chân dạng chân tại Tô Vân trên thân, gương mặt dán chặt Tô Vân lồng ngực. Tô Vân có chút không nghĩ ra. Tiên nhi đụng tới ca ca thời điểm, cũng cùng Thanh Lân không sai biệt lắm, nghe vậy, Tô Vân minh trắng. Cô nàng này thế mà ghen, hơn nữa còn là như vậy tiểu nhân hài tử. Tô Vân có chút cười khổ không thể. Tô Vân ôm tiểu y tiên cánh tay nắm thật chặt, giống như là muốn đem nàng nhào nặng tiếng trong ngực. Mới không phải đâu, ca ca yêu thích nha, là tiên nhi cô gái như vậy, ca ca thật không phải là đem chúng ta xem như con dâu nuôi từ bé. Tô Vân trầm mặt một hồi. Câu nói này, tạo thành thành tấn sát thương bạo kích. Ca ca, tiểu y tiên từ Tô Vân trong ngực đứng lên, ánh mắt sâu kín nhìn xem Tô Vân. Tiểu y tiên đứng dậy, ngồi vào Tô Vân bên cạnh, Tô Vân hơi điều chỉnh một chút tư thái, thở dài một hơi. Tiếp đó hung tợn nhìn về phía tiểu y tiên. Tiểu ni tử, còn như vậy, liền để ngươi tới tắt máy, tiểu y tiên hoạt bát mà le lưỡi. Cái đề tài này đến đây là kết thúc. Tiểu y tiên sau khi rời đi, Tô Vân thở ra một ngụm trọc khí. Cô nàng này, hơn nửa năm không thấy, lại lớn lên không ít a. Lắc đầu, Tô Vân không có tiến hành tu luyện, mà là tra xét hệ thống các hạng công năng. Ngoại trừ quét hình, thu về, cùng dung hợp ba loại công năng bên ngoài, còn nhiều thêm một hạng đổi thành công năng. Tô Vân một hồi tìm tòi sau, hiểu rồi. Cái đồ chơi này có thể tiêu hao năng lượng, đổi thành hệ thống quét hình qua đồ vật. Tấu chương xong, chương 86 bộ phận đổi mới nội dung, Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, vật sống có thể chứ, lại là sau một thời gian ngắn, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, không được. Lắc đầu, tiếp lấy xem xét hệ thống. Một lần đổi mới chắc chắn không có khả năng, chỉ nhiều ra một hạng công năng a, khác ba cái công năng có hay không tăng cường, Tô Vân sờ lên hắn cái cằm bóng loáng. Có khả năng, Tô Vân bắt đầu từng cái thí nghiệm. Sau một thời gian ngắn, Tô Vân trong mắt khiếp sợ và mừng rỡ không còn che giấu. Có chút nghịch thiên, Tô Vân bây giờ người đã không trong phòng, mà là trực tiếp xuất hiện tại trong viện. Thân hình lóe lên, vô thanh vô tức, cũng đã rời đi viện tử, cách xa phòng ốc. 50m, hệ thống quét xem năng lực cường hóa đến 50m, cũng dẫn đến hắn từ trong không gian hệ thống đi ra ngoài phạm vi, cũng biến thành 50m, dạng này đại gia mạnh, hoàn toàn có thể vận dụng trong chiến đấu, Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia phấn chấn. Lấy không gian hệ thống làm ván nhảy, hoàn toàn có thể làm được bước nhảy không gian hiệu quả, Tô Vân thân ảnh lại là lóe lên một cái, xuất hiện ở trong đại sảnh. Đầu lông mày nhướng một chút, Hải Ba Đông đang tại cạnh cửa sổ, nhìn mặt trăng. Hải lão, cái này nhưng làm Hải Ba Đông sợ hết hồn. Tiểu tử ngươi, như thế nào đột nhiên xuất hiện ở đây? Hải Ba Đông trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, hắn bây giờ đã khôi phục đấu hoàng tu vi, thế mà hoàn toàn không có phát giác, tiểu tử này lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn. Tô Vân mỉm cười, không có trả lời Hải Ba Đông vấn đề này, mà là hỏi. Hải lão, đã trễ thế như vậy tại sao còn chưa ngủ? Hải Ba Đông hai tay ôm ngực. Đấu hoàng cường giả cơ thể đã cùng thường nhân có khác nhau rất lớn, không cần liền giống như người bình thường, muốn nhiều như vậy giấc ngủ. Chính là đến đại đấu sư cấp bậc, cũng có thể 7 ngày không ngủ không ăn không uống, một mực tu luyện, tiểu tử ngươi không có khả năng không biết a. Tô Vân mỉm cười, này ngược lại là không tệ. Theo đấu khí tu vi tăng trưởng, đấu thủ cơ thể liền sẽ hướng không phải người phương hướng chuyển biến. Hắn bây giờ cũng không phải mỗi ngày đều sẽ giấc ngủ, bất quá một ngày ba bữa ngược lại là không có từ bỏ. Đồ ăn cũng là cuộc sống một niềm vui lớn. Hắn cố gắng tu luyện, không phải là vì hưởng thụ tốt hơn sinh hoạt, tiêu dao tự tại sao? Hơn nữa tiên nhi mỗi ngày chú tâm chuẩn bị đồ ăn, nếu là không ăn, nàng nhưng là sẽ tức giận. Nếu như thế, ta sẽ không quấy rầy Hải lão, Tô Vân cười nói, trở về phòng. Mà đợi ở phòng khách, Hải Ba Đông thở dài một hơi, hai tay đừng tại sau lưng, ngẩng đầu vọng nguyệt, bắt đầu buồn xuân thương thu. Tô Vân về đến phòng, tiếp lấy tìm tòi hệ thống biến hóa. Tô Vân đem ánh mắt nhìn về phía dung hợp công năng. Quét hình khoảng cách biến hóa, cũng cùng thu về liên quan, nhưng là cùng dung hợp lại dựng không bên trên liên quan. Tô Vân một hồi chơi đùa, quả nhiên dung hợp công năng cũng xảy ra biến hóa rất lớn. Khối năng lượng tinh, trước đó dung hợp chức năng tiêu hao, chỉ có thể tiêu hao ma hạch. Nhưng là bây giờ lại có thể đem mặt khác chứa năng lượng đồ vật, chuyển đổi thành khối năng lượng tinh, lại tiêu hao, đổi thành công năng tiêu hao năng lượng, cũng là dùng khối năng lượng tinh tới kết toán. Tô Vân hai mắt tỏa sáng, cái này đổi mới tốt, như vậy hắn liền có thể không hạn chế tại ma hạch góp nhặt. Cái này năng lượng tinh khối cùng ma hạch phân chia một dạng, chia làm 1 đến 9 giai, một cái nhất giai ma hạch liền tương đương với một cái nhất giai khối năng lượng tinh. Hơn nữa còn có thể đem cấp thấp ma hạch cùng khối năng lượng tinh đổi thành thành cao cấp khối năng lượng tinh. Đương nhiên, không thể nào là một sau một đổi thành chính là. Hai cái nhất giai ma hạch có thể đổi thành thành một cái nhị giai khối năng lượng tinh. Ba cái ma hạch cấp 2 có thể đổi thành thành một cái tam giai khối năng lượng tinh. Bốn cái tam giai ma hạch có thể đổi thành thành một cái tứ giai khối năng lượng tinh. Cứ thế mà suy ra. Phát giác được cái này đổi thành điều kiện, Tô Vân khẽ gật đầu, vẫn được. Đẳng cấp càng lên cao, ma hạch năng lượng ẩn chứa chênh lệch lại càng lớn. Đen, nhưng mà còn có thể tiếp nhận. Bất quá kế tiếp, Tô Vân sắc mặt trực tiếp đen lại. Hệ thống, đem lục giai ma hạch đổi thành thành năm giai khối năng lượng tinh. Đinh, lục giai ma hạch có thể đổi thành thành hai cái ngũ giai khối năng lượng tinh. Xin hỏi phải chăng đổi thành? Tô Vân mặt đen lại, tự hồ nghĩ tới khả năng nào đó. Hệ thống, đem tứ giai ma hạch đổi thành thành tam giai khối năng lượng tinh. Đinh, tứ giai ma hạch có thể đổi thành thành hai cái tam giai khối năng lượng tinh. Xin hỏi phải chăng đổi thành? Tô Vân lại lần nữa thăm dò. Hệ thống, đem ma hạch cấp 2 đổi thành thành nhất giai khối năng lượng tinh. Đinh, ma hạch cấp 2 có thể đổi thành thành hai cái nhất giai khối năng lượng tinh. Xin hỏi phải chăng đổi thành? Đen, thật mẹ nó đen. Về sau liền dùng ngươi để hình dung nhân dân xí nghiệp gia. Tô Vân từ bỏ dùng lục giai ma hạch đổi thành thành năm giai khối năng lượng tinh, dung hợp địa cấp đấu kỹ dự định. Hệ thống là hiểu vốn liếng. Thật sự quá khoa trương, đồ đần mới làm như vậy, càng là cao cấp ma hạch lại càng thua thiệt. Tô Vân lắc đầu, lại đem tâm thần đắm chìm vào trong hệ thống. Hệ thống, đem tứ giai ma hạch đổi thành thành năm giai khối năng lượng tinh. Đinh, cần tiêu hao 5 mai tứ giai ma hạch, xin hỏi phải chăng đổi thành, đổi thành, đinh, kiểm trắc đến trong không gian hệ thống tứ giai ma hạch không đủ, đổi thành thất bại. Nghe vậy, Tô Vân trợn cả mắt lên, thứ đồ gì, tứ giai ma hạch không đủ. Tô Vân vội vàng xem xét trong không gian hệ thống ma hạch. Hai cái tứ giai ma hạch lẻ loi nằm ở nơi đó. Tô Vân suy tư phút chốc liền hiểu rồi, phía trước khi luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa, vì tăng cường nhục thân, hết thảy tiêu hao ước chừng 9 cái tứ giai ma hạch. Mà lúc trước hắn tại Hắc Nham thành mua sắm thời điểm cũng mới hết thảy mua sắm 11 mai mà thôi. Tô Vân nâng trán, hao tốn 8 cái tam giai ma hạch đổi thành trở thành 2 cái tứ giai khối năng lượng tinh. Lúc này mới được như nguyện đổi thành ra 1 cái ngũ giai khối năng lượng tinh. Cuối cùng, muốn nghênh đón hắn đệ nhất môn địa cấp đấu kỹ sao? Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ kích động. Hệ thống, đem địa giai trung cấp đấu kỹ Lưu Viêm Long Trảm cùng ta dung hợp, đinh, địa giai trung cấp đấu kỹ Lưu Viêm Long Trảm cùng hệ thống dung hợp, cần tiêu hao 1 cái ngũ giai khối năng lượng tinh. Phải chăng tiêu hao, trong nháy mắt, khổng lồ tin tức tràn ngập Tô Vân não hải. Còn tốt hắn bây giờ linh hồn lực cường đại, thậm chí đến tình cảnh có thể luyện chế đan dược lục phẩm, bằng không thì một hơi đại thành một môn địa giai trung cấp đấu kỹ, đoán chừng quá sức. Nửa canh giờ trôi qua, Tô Vân mở to mắt, một vòng nóng bỏng tinh mang chợt lóe lên. Phía trước hắn vượt cấp chiến đấu, bằng vào một thân huyền giai công pháp và đấu kỹ thường thường có thể áp chế đối phương, nhưng muốn phân ra thắng bại lại cần dằn có một đoạn thời gian, không cách nào lập tức liền đem đối thủ đánh bại. Nhưng là bây giờ bất đồng rồi, hiện tại hắn có một môn đại thành địa cấp đấu kỹ trên tay, chỉ cần bắt được sơ hở, liền có thể nhất kích tất sát. Tô Vân nhớ tới phía trước tại ma thú sơn mạch cái kia tập kích hắn ngũ giai gió mạnh hổ. Ha ha, ngươi tử kỳ sắp tới, ngày thứ hai. Tô Vân đem Hải Ba Đông kêu tới. Tiểu tử ngươi, tìm ta lại có sự tình gì, muốn lại là cái gì quét dọn vệ sinh sự tình, nhìn ta có hay không thu thập ngươi. Hải Ba Đông ánh mắt bên trong tràn đầy uy hiếp, rõ ràng còn đối với chuyện ngày hôm qua canh cánh trong lòng. Tô Vân cười ha hả nói. Ha ha, xin lỗi Hải Lão. Ngài yên tâm đi, lần này là chính sự, nghe vậy, Hải Ba Đông lúc này mới yên tâm. Nói đi, hôm nay vậy là chuyện gì? Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 87 giao đấu ma thú cấp 5, ta nghĩ Hải Lão bồi ta đi một chuyến ma thú sơn mạch, Tô Vân nói. Nghe vậy, Hải Ba Đông nhíu nhíu mày. Ngươi muốn đi ma thú sơn mạch làm cái gì, đi giết một cái ma thú cấp 5, Hải Ba Đông hơi kinh ngạc. Tiểu tử ngươi, tự tin như vậy, cẩn thận lật xe, Tô Vân cười hắc hắc. Đây không phải có ngài có đây không, đến lúc đó liền thỉnh ngài giúp ta lượt trận, có cái gì ma thú tới quấy rối, liền thỉnh ngài giúp ta ngăn lại, Hải Ba Đông gật gật đầu. Cái này vừa mới khôi phục thực lực, hắn cũng có chút ngứa tay, vừa vặn đi giãn gân cốt. Thấy thế Tô Vân thông báo Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân thông báo một tiếng. Liền cùng Hải Ba Đông cùng một chỗ bay hướng ma thú sơn mạch. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân trong sân đưa mắt nhìn hai người rời đi. Gặp hai người biến mất ở chân trời, Tiểu Y Tiên thở dài. Khuôn mặt bên trong thoáng qua một tia ưu sầu, đến mỗi loại thời điểm này, nàng cũng sẽ có một loại cảm giác bất lực. Chính mình vĩnh viễn chỉ có thể chờ đợi A hãy đợi A, đợi đến hắn trở về. Lại không thể bồi bên cạnh hắn, vì hắn chia sẻ áp lực. Tiểu Y Tiên đem suy nghĩ nén ở trong lòng, dắt Thanh Lân tay. Tiểu Thanh Lân, Tiểu Y Tiên thanh âm ôn hòa, mang theo một tia không linh hương vị. Tiên Nhi tỷ tỷ, Thanh Lân ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn qua Tiểu Y Tiên. Tới, chúng ta trở về phòng, ngươi nói với ta nói, ngươi cùng ca ca là như thế nào gặp nhau, nóc nhà, Tiểu Lam vẫn nhìn hoàn cảnh chung quanh, tận trung cương vị. Sau một thời gian ngắn, Hải Ba Đông cùng Tô Vân đi tới bên trong dãy núi ma thú bộ. Hải Ba Đông thu liễm khí tức, đem đấu khí của mình ba động đè thấp, Tô Vân thì trực tiếp thi triển huyễn ảnh quyết, đem khí tức hoàn toàn giấu tại thể nội, không lộ ra nửa phần. Hải Ba Đông khóe miệng hơi hơi run rẩy. Tiểu tử này, đến cùng là thế lực nào bên trong chạy đến? Đấu khí đại lục loại hình công kích đấu kỹ cùng loại hình phòng ngự đấu kỹ thường thấy nhất. Mà phi hành đấu kỹ cùng phụ trợ đấu kỹ thì có chút thưa thớt. Tiểu tử này thi triển môn kia phi hành đấu kỹ, tốc độ ẩn ẩn còn nhanh hơn hắn bên trên 3 phần, phẩm cấp tuyệt đối không thấp. Mà cái này ẩn tàng khí tức phụ trợ đấu kỹ, chính là lấy hắn bây giờ đấu hoàng thực lực, đều không cảm ứng được một điểm khí tức. Một thân bảo bối. Hải Ba Đông có chút nóng mắt, nhưng mà không nhúc nhích cái gì ý đồ xấu. Chỉ bằng hắn hôm qua đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn thủ đoạn, hắn muốn thật lên lòng xấu xa, hạ tràng sợ rằng sẽ rất thảm. Một cái lục phẩm luyện dược sư lực hiệu triệu kinh người, không nói những cái khác, gia hình thiên người lão quái kia vật nếu là biết, nhất định sẽ bằng mọi cách lôi kéo. Hải Ba Đông đối với cái này rõ ràng rất nhiều. Ma thú cấp 5 khí tức rất tốt phân biệt, Tô Vân linh hồn lực cường đại, cảm giác vô cùng linh mẫn, bất quá một khắc đồng hồ thời gian, liền phát hiện cái kia ngũ giai gió mạnh hổ hang động. Hải Lão, ngài tại cửa hang giúp ta che lấp một phen khí tức liền tốt, ta một người đi giải quyết hắn. Hải Ba Đông có chút kinh ngạc, nhìn không được hỏi. Ngươi nghiêm túc, ngươi nếu là thật sự muốn giết hắn, chúng ta cùng nhau động thủ, không phải tốt hơn? Tô Vân nghe vậy lắc đầu. Không cần, trong khoảng thời gian này ta tu vi tiến nhanh, vừa vặn thử xem bây giờ chiến lực đến trình độ nào. Hải Ba Đông do dự một hồi, vẫn gật đầu. Có hắn tại, nếu là Tô Vân thật sự không địch lại, cũng có thể kịp thời đem hắn cứu, không đến mức mất mạng. Gặp Hải Ba Đông đồng ý, Tô Vân cũng không nói nhiều, quay người tiến vào hang động. Lấy hắn lão cậu tiền tính cách đương nhiên không có khả năng chủ động đặt mình vào hiểm cảnh. Để cho Hải Ba Đông lưu lại cửa động chân thực nguyên nhân, khụ khụ. Chủ yếu là thật xuất hiện ngoài ý muốn gì, hắn trực tiếp tiến vào không gian hệ thống cậu mấy tháng, không tiện đem Hải Ba Đông cũng kéo vào đi. Hắn nhất là dựa vào thủ đoạn bảo mệnh, cho tới bây giờ cũng là không gian hệ thống, mà không phải Hải Ba Đông. Tiến vào hang động sau, Tô Vân trên mặt tàn nhẫn như vậy nụ cười. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, thể nội khí tức bộc phát, không còn che giấu, thi triển huyền ảnh bộ, dưới chân đạp lên tinh diệu bước chân hướng trong động phóng đi. Chờ tại cửa động Hải Ba Đông, thể nội hàng băng đấu khí thấu thể mà ra, đem cửa hang bao trùm, tận lực giảm bớt trong động đấu khí ba động. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thú lãnh địa ý thức đều rất mạnh, đầu này ngũ giai gió mạnh hang hổ huyệt chung quanh không có khác ma thú. Chỉ cần hắn tại ngoài động đem bên trong đấu khí ba động đè thấp, ngược lại cũng không cần lo lắng trong thời gian ngắn sẽ bị khác ma thú phát giác. Trong động, gió mạnh hổ bị Tô Vân khí tức giật mình tỉnh giấc, trong sơn động hổ khiếu một tiếng. Nhân loại khí tức, gió mạnh hổ đề cao cảnh giác. Ma thú cấp 5 mặc dù sẽ không nói chuyện, nhưng mà trí tuệ đã có thể cùng nhân loại sánh ngang. Tô Vân thân ảnh dần dần xuất hiện tại gió mạnh hổ trước mắt. Tô Vân nhếch miệng nở nụ cười, hỏa hồng sắc trường kiếm xuất hiện tại trên tay hắn. Thanh kiếm này đồng dạng là từ hệ thống dung hợp công năng chiếm được, kỳ danh Tà Dương. Thể nội đấu khí phun trào, quán thâu đến Tà Dương trên thân, trên thân kiếm hiện lên một vòng ánh kiếm màu xanh. Liệt diễm càn khôn bổ, môn này huyền giai cao cấp đấu kỹ lại lần nữa bị Tô Vân dùng ra. Một vòng ánh kiếm màu xanh mang theo nhiệt độ nóng bỏng hướng gió mạnh hổ chém tới. Bây giờ tu vi của hắn tăng vọt, lại khác thường hỏa gia trì, một chiêu này so trước đó đối phó Hải Ba Đông thời điểm uy lực không biết đề cao bao nhiêu. Gió mạnh hổ cảm thụ được kiếm khí màu xanh bám vào kinh khủng nhiệt độ, nhân tính hóa hổ trong mắt thoáng qua một tia sợ hãi, tích xúc toàn thân đấu khí hướng về phía trước phun ra một đạo sắc bén phong nhận. Phong nhận cùng kiếm khí màu xanh chạm vào nhau, lập tức liền bị khủng bố nhiệt độ đốt cháy hầu như không còn, chưa từng xuất hiện bất kỳ trở ngại nào, tốc độ không giảm. Hắn bây giờ đấu khí chất lượng và tầm thường bát tinh đấu linh tương đương, lại có thanh liên địa tâm hỏa gia trì, tùy tiện thi triển một môn huyền giai đấu kỹ đều có thể đạt đến đấu vương cấp độ. Liệt diễm càn khôn bổ vẫn là một môn đại thành huyền giai cao cấp đấu kỹ. Đấu kỹ nắm giữ trình độ đối với đấu kỹ ảnh hưởng rất lớn. Đại thành huyền giai cao cấp đấu kỹ so với nhập môn cấp bậc huyền giai cao cấp đấu kỹ uy lực muốn lật mấy lần. Chớ nói chi là Tà Dương xem như tứ giai ma hạch kiếm cũng có nhất định tăng phúc. Kiếm khí màu xanh trảm tại trên gió mạnh thân hổ phát ra trận trận kêu rên. Ngọn lửa màu xanh đốt cháy gió mạnh hổ hổ khu. Dị hỏa nhiệt độ biết bao đáng sợ, mà thú cấp 5 nhục thân cường độ căn bản gánh không được. Kế tiếp, Tô Vân thậm chí chỉ cần dùng thanh liên địa tâm hỏa tiếp tục công kích gió mạnh hổ mấy lần, kéo dài thời gian, liền có thể đem hắn mài chết. Bất quá chỉ là trình độ như vậy, cũng không thể để cho hắn hài lòng. Tô Vân thân hình lóe lên, thi triển huyền ảnh bộ, căn bản vốn không cho gió mạnh hổ cơ hội thở dốc. Gió mạnh hổ hung ác trên mặt thoáng qua điên cuồng, khổng lồ hổ trảo chụp vào Tô Vân, lực đạo cực nặng. Tô Vân khóe miệng thoáng qua một tia cười lạnh, tay trái khuỷu tay cùng hổ trảo chạm vào nhau. Bát cực băng, Tô Vân bị đẩy lui ba bước, mà gió mạnh hổ trực tiếp bay ngược ra ngoài. Bốn loại huyền giai cao cấp luyện thể đấu kỹ, đối với nhục thân tăng cường so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn, không có khả năng chỉ cùng thông thường ma thú cấp 5 tương đương. Không dám nói sánh ngang ma thú cấp 6, nhưng lại trải qua dị hỏa rèn thể, tiến thêm một bước, ít nhất cũng đạt tới ma thú cấp 5 đỉnh phong cường độ. Lại thêm bát cực băng đại thành kinh khủng lực đạo, chỉ là minh kình lực bộc phát, cũng có thể làm cho hắn đem gió mạnh có khí thế đánh chết, tay trái chợt nắm chặt, khẽ quát một tiếng. Bạo, gió mạnh hổ thể nội 8 tầng ám kinh, bị toàn bộ dẫn bạo. Một tiếng vang trầm sau, gió mạnh hổ ngã xuống đất không dậy nổi. Tô Vân, cái này, này liền chết, quá qua loa đi, tấu chương xong, chương 88 thất huyển thanh linh tiên, Tô Vân có chút mộng. Bất quá sau đó tưởng tượng, cái này tự hồ cũng rất hợp lý. Phía trước hắn vẫn là cửu tinh đại đấu sư tu vi thời điểm, đối mặt băng xà, thực lực liền là đủ cùng lục tinh đấu linh cùng so sánh. Lúc đó hắn vẫn là huyền giai công pháp cao cấp thêm hai mai tứ giai thú hỏa, nhục thân không có từng tiến hành cường hóa, liền có thể lực lượng tương đương. Mà cái này chỉ gió mạnh hổ cho ăn bể bụng cũng liền cùng nhị tinh đấu vương tương đương, hẳn là mới bước vào đấu vương giai đoạn không lâu. mà hắn phối trí lại trải qua một vòng thăng cấp, địa giai cấp thấp công pháp thêm thanh liên địa tâm hỏa, nhục thân lại cùng ngũ giai đỉnh phong ma thú cùng so sánh, dứt khoát như vậy mà giải quyết gió mạnh hổ tự hồ cũng bình thường, dị hỏa cường đại, căn bản cũng không phải là tứ giai thú hỏa có thể so. Mà đấu khí của hắn chất lượng lại tương đương với bát tinh đấu linh, khoảng cách kỳ thực không lớn. Phía trước nghênh chiến băng xà, bát cực băng căn bản không có tác dụng. Mà bây giờ bát cấp băng 8 tầng ám kình cùng một chỗ bộc phát, gió mạnh hổ lại không lấy nhục thân tăng trưởng, thể nội lọc vào có thể so với địa giai cấp thấp đấu kỹ công kích, tự nhiên chết thẳng cẳng. Tô Vân lắc đầu, trong bất tri bất giác thực lực của mình đạt tới loại trình độ này sao, ít nhiều có chút đầu voi đuôi chuột cảm giác. Trên mặt thoáng qua một tia tiếc nuối, kỳ thực hắn lần này tới cũng là có thí nghiệm địa giai trung cấp đấu kỹ lưu viêm long trảm ý tứ. Hiện tại hắn đấu khí trong cơ thể đã đầy đủ hắn thi triển địa giai trung cấp đấu kỹ. Dù sao bây giờ đấu khí đã có thể so với bát tinh đấu linh, không phải lúc trước có thể so. Tô Vân đi đến gió mạnh hổ bên cạnh thi thể, đem thu về tiếng không gian hệ thống. Dưới chân đấu khí ngưng kết, rời đi sơn động. Gặp Tô Vân nhanh như vậy trở về, Hải Ba Đông vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, như thế nào, cái kia ma thú cấp 5 không ở nơi này, không đúng sao, vừa mới rõ ràng có một cổ khổng lồ đấu khí ba động. Tô Vân lường Hải Ba Đông một mắt, một bộ dáng khí định thần nhàn. Không, đã giải quyết, Hải Ba Đông trừng to mắt. Nhanh như vậy, sách, Hải Lão, nam nhân là không thể nói nhanh. Hiểu chưa, Hải Ba Đông nghe vậy, biểu môi. Ngươi bây giờ đều không thành niên nha, sợ không phải vẫn là một cái tiểu đậu nha, Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút. Đang dược không muốn, Hải Ba Đông thần sắc cứng đờ. Không phải chứ, cái này liền muốn cắt xén ta tiền lương, cái này cùng cự tuyệt đám lãnh đạo cầm tư nhân chuyển phát nhanh, bị sa thải khác nhau ở chỗ nào, Tô Vân khoát khoát tay. Ta đây không phải còn không có đem ngươi sa thải sao, hai người bên cạnh cãi nhau, bên cạnh bay ra ma thú sơn mạch. Mặc dù chuyến này vô cùng thuận lợi, nhưng mà đợi thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ không bị khác ma thú phát giác. Tô Vân cùng Hải Ba Đông về đến nhà, Tô Vân thân hình biến đổi, đổi thành hàng lập áo lót. Qua mấy ngày, hắn liền dự định đi tới đế đô, cái này Ô Thản Thành không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ không trở về đi. Rồi trước kia đã giúp hắn rất nhiều, còn giúp hắn chiếu cố tiểu y tiên thời gian rất lâu. Lần này đi muốn đi tạm biệt, cũng là phục vụ hậu mãi. Rơi lão thiên phú không cao, cái kia đề thăng linh hồn lực pháp môn mặc dù thô thiển, nhưng giảng thật sự, lấy tư chất của hắn, không có ai dẫn đạo, không chắc chắn có thể nhập môn. Tô Vân đi tới rơi trước kia gia môn, gõ cửa một cái, chờ một hồi, không ai mở cửa. Tô Vân nhíu nhíu mày, linh hồn lực thấu thể mà ra, không người ở nhà. Lạc Thiến Vân cũng không ở. Tô Vân lại đến luyện dược sư công hội, hay không tại? Tô Vân chân mày nhíu chặt hơn, tìm công hội bên trong nhân viên công tác nghe ngóng một phen. Lúc này mới tin tưởng. Rời trước kia tự hồ mang theo Lạc Thiến Vân đi thăm bạn, bất quá luyện dược công hội người cũng không biết cụ thể là đi nơi nào. Tô Vân hướng nhân viên công tác gật gật đầu, rời đi luyện dược sư công hội. Này ngược lại là không khéo, lần này đi trải qua nhiều năm, không biết ngày nào lại gặp nhau. Về đến trong nhà, Tô Vân đem đi tới đế đô dự định cùng ba người nói một tiếng. Nghe vậy, tiểu y tiên có chút không muốn. Nàng và ca ca tại trong căn phòng này, ở thời gian dài như vậy. Nàng đã sớm đem ở đây coi là nàng nhà. Bất quá ca ca ở đâu, ta ngay tại cái nào. Nghĩ tới đây, tiểu y tiên trên mặt tràn đầy mỉm cười. Ân, đương nhiên, có ca ca ở chỗ chính là nhà. Thanh Lân một mặt u mê, công tử chính là nàng hết thảy, chỉ cần công tử không vứt bỏ nàng, nàng vẫn đi theo công tử. Hải Ba Đông ngược lại có chút cảm khái, lần này đi đế đô, ngược lại là có thể xem những cố nhân kia. Tiểu tử, nếu là muốn đi đế đô, không ngại ở tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Chắc hẳn ngươi cũng biết. Ta Hải Ba Đông cùng Mễ Đặc Nhĩ quan hệ của gia tộc, nghe vậy, Tô Vân gật gật đầu, Hải Ba Đông chính là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc Thái Thượng trưởng lão. Chỉ cần trở về, toàn bộ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đều biết trở lại khống chế của hắn phía dưới. Dù sao thế giới này vẫn là lấy thực lực vi tôn. Cũng tốt, liền theo Hải Lão lời nói. Hải Lão trở lại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sau đó, cũng có thể để cho Mễ Đặc Nhĩ gia tộc giúp ngài đem phục linh tử đang dược liệu tìm đủ, Tô Vân nói, từ trong không gian hệ thống lấy ra một tờ quyển gia cừu. Nghe đến đó, Hải Ba Đông ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ kích động. Tiểu tử này, mặc dù mồm mép không tha người, nhưng vẫn là đem chuyện này để ở trong lòng đi. Đem quyển gia cừu tiếp nhận, Hải Ba Đông trong lòng hơi ấm. Tô Vân để cho đám người thu thập xong hành lý, liền chuẩn bị xuất phát. Nạp Lan gia cái kia một gốc thất huyễn thanh linh tiên thế nhưng là đồ tốt. Hắn tu luyện hồn quyết những năm này, linh hồn lực tăng trưởng cấp tốc, tại trên luyện dược một đường, chưa từng có vì linh hồn phát sầu qua. Nhưng là bây giờ không giống nhau lắm. Nói cho cùng, hắn tu luyện hồn quyết mới thời gian mấy năm mà thôi, linh hồn lực không có khả năng vô hạn tăng trưởng. Lục phẩm luyện dược sư trình độ liền đã đến cực hạn, muốn đột phá đến tình cảnh thất phẩm luyện dược sư, chỉ sợ còn muốn tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Nhưng mà có cái này thất huyễn thanh linh tiên hết thảy liền nên nhận nhi giải. Đem luyện hóa hấp thu, hắn linh hồn lực sợ rằng sẽ trực tiếp đạt đến phàm cảnh viên mãn. Tô Vân liếm liếm bờ môi, bên trong những nguyên tác này xuất hiện cơ duyên, hắn là có thể cầm thì cầm, không có khả năng lưu một chút xíu cho Tiêu Viêm. Bốn người cũng không có cái gì muốn thu thập đồ vật, dù sao có nạp giới tồn tại, bình thường cái gì cũng đặt ở trong nạp giới. Nói đến đây, thanh lân quần áo ngược lại là đều tại bên kia tiểu y tiên. Đứa nhỏ này vẫn là quá nhỏ, bọn buôn người cũng sẽ không giao cho nàng tu luyện pháp môn. Tô Vân cùng Hải Ba Đông không có thi triển hai cánh đấu khí, mà là để cho Tiểu Lam chở bốn người bọn họ bay hướng đế đô. Tô Vân khẽ vuốt Tiểu Lam xanh thẳm lông vũ. Theo thực lực hắn đề thăng, gặp phải cường giả càng ngày càng nhiều, đứa nhỏ này chỉ sợ theo không kịp bước tiến của bọn hắn. Tại đem thất huyễn thanh linh tiên đem tới tay sau, hắn liền sẽ chờ tại đế đô, chờ đợi Già Nam học viện chiêu sinh, tiến vào Già Nam học viện. Sau đó thông qua ngoại viện tuyển bạc sau tiến nhập nội viện, lấy thiên phần luyện khí tháp công hiệu, không cần bao lâu là hắn có thể trở thành đấu vương cường giả giả. Đến lúc đó, cũng có thể lấy tay để cho tiểu y tiên mở ra ách nan độc thể. Tô Vân lâm vào trầm tư, hoạch định tương lai dự định. Đến lúc đó Tiểu Lam đi con đường nào đâu, bồi bồi thanh lân mở ra bích nhãn tam hoa đồng sau đó đâu, thả, hoặc chờ tại Mỹ đặt nhĩ gia tộc chết già, Tô Vân trở nên có chút thương cảm. Rồi trước kia, Tiểu Lam, có lẽ theo hắn đang mạnh lên trên đường càng chạy càng xa. Trên đường gặp phải, lại không cách nào cùng hắn đồng hành người, sẽ cách hắn càng ngày càng xa a. Tấu chương xong, chương 89 đến đế đô, một đôi cánh tay ngọc vòng tại trên thân Tô Vân. Tô Vân sững sờ, quay đầu nhìn về phía sau lưng bóng hình xinh đẹp. Ca ca vừa mới đang suy nghĩ gì, tiểu y tiên cặp kia ánh mắt như nước long lanh bên trong mang theo một tia ngượng ngùng, nhìn chằm chằm vào Tô Vân. Trong lòng Tô Vân ấm áp, tiên nhi càng ngày càng thể thiết. Tô Vân xoay người, ông tiểu y tiên thân mật cùng nhau. Một bên, Hải Ba Đông thở dài một hơi, lôi kéo thanh lân, đi đến một bên. Tiểu hài tử đừng nhìn, thanh lân nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn, ông cùng nhau hai người. Tiên nhi tỷ tỷ và công tử xấu hổ. Thanh lân trên mặt thoáng qua một tia đỏ ửng, đi theo Hải Ba Đông ở một bên ngắm phong cảnh. Luồng gió mát thổi qua, Hải Ba Đông ánh mắt yếu ớt, nhìn về phía tháp qua nhĩ đại sa mạc phương hướng. Tiểu Lam tốc độ phi hành cũng không tính quá nhanh, nửa đường dừng lại ở một chút thành thị nghỉ ngơi. Hải Ba Đông cùng Tô Vân tu vi cao thâm ngược lại là không quan trọng, nhưng mà tiểu y tiên cùng Thanh Lân cũng không có biện pháp không ăn không ngủ vài ngày. Vài ngày sau, bốn người rốt cuộc đã tới đế đô. Hải Ba Đông để cho Tiểu Lam không dùng tại cửa thành dừng lại, mà là bay thẳng hướng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Đế đô cấm tư nhân phi hành ma thú ở trên không phi hành, nhưng mà điều quy định này chỉ nhằm vào không có gì bối cảnh người. Hải Ba Đông xem như gia mã đế quốc đời trước thập đại cường giả, đối với mấy cái này quy định khịt mũi coi thường. Tô Vân ngược lại là muốn điều thấp điểm, nhưng lại suy nghĩ một chút kế tiếp, việc cần phải làm. Chắc chắn sẽ danh chấn toàn bộ gia mã đế quốc, cũng không có nói cái gì. Hơn nữa lấy thực lực của hắn bây giờ, bên cạnh còn có Hải Ba Đông, cũng không cần đến quá vô danh. Tiểu Lam bay đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cửa chính, lập tức lọc vào hộ vệ chú ý. Người nào, hai tên hộ vệ một mặt cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm một đoàn người. Hải Ba Đông thân hình nhảy lên, từ nhỏ Lam trên thân nhảy xuống. Nhìn xem cảnh giác hộ vệ, trên mặt thoáng qua vẻ tươi cười. Cảnh giác là chuyện tốt, chứng minh Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn tên phế vật kia, đem gạo Đặc Nhĩ gia tộc xử lý còn tốt. Tô Vân đem tiểu y tiên cùng Thanh Lân theo thứ tự ông xuống, nhìn xem Hải Ba Đông cười nói. Hải lão, ngài mấy chục năm không có trở về, cái này đế đô chỉ sợ đều không mấy người nhận biết ngươi đi. Hải Ba Đông lạnh rên một tiếng, đối với Tô Vân trêu chọc từ chối cho ý kiến. Tiểu tử này, mồm mép công phu liền cùng hắn thiên phú một dạng, mạnh vô cùng. Hải Ba Đông không có phản ứng hai tên hộ vệ, hàng băng đấu khí thấu thể mà ra, ở sau lưng ngưng kết thành một đôi hai cánh đấu khí, đấu vương cường giả giả, hộ vệ trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, hai chân rung lên. Nếu để cho Tô Vân biết trong lòng bọn họ ý nghĩ, chắc chắn lại sẽ đối với Hải Ba Đông một phen chế giễu. Xem đi, đường đường băng hoàng Hải Ba Đông, cư nhiên bị xem như đấu vương. Hải Ba Đông không để ý đến hộ vệ, khí tức trên thân chợt dâng lên, đem đấu khí hội tụ đến chỗ cổ họng. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, cút ra đây cho ta. Hải Ba Đông đem toàn thân khí thế phóng thích, đừng nói là gạo này Đặc Nhĩ gia tộc, chỉ sợ toàn bộ đế đô cường giả đều có thể cảm ứng được. Tô Vân mỉm cười, Hải lão rõ ràng là bị hắn vừa mới hắn phần kia lời nói phá cáo. Thành tựu lần này là tại hướng gia mã đế quốc tuyên cáo, hắn vị này vài thập niên trước liền đã thành tên đấu hoàng, trở về cũng đúng như Tô Vân suy nghĩ, tại Hải Ba Đông khí thế bộc phát trong nháy mắt, liền có mấy cổ khí tức cường đại cảm ứng được, đồng thời hướng ở đây lao nhanh chạy đến. Bất quá nửa vang dội, một thân ảnh từ Mễ Đặc Nhĩ trong gia tộc xông ra, đây là một vị lão nhân, tóc hoa râm, già nua khuôn mặt, ẩn ẩn lộ ra một tia có địa vị cao uy nghiêm. Lão nhân thần tình kích động, hai tay nhịn không được run, nhìn xem Hải Ba Đông. Hải lão là ngươi sao? Hừ, như thế nào, mấy chục năm không thấy, không biết ta. Hải Ba Đông hai tay ôm ngực, rõ ràng có chút khó chịu. Sao, làm sao lại, ngài chính là hóa thành tro, ta Đằng Sơn cũng nhận ra ngài. Phốc, Tô Vân bên cạnh Thanh Lân một cái không chú ý, nhìn không được, cười ra tiếng. Nhất thời, ánh mắt của toàn trường đều tụ tập ở trên người nàng. Thanh Lân tay nhỏ che miệng, nho nhỏ mặt trái xoan đỏ đến như cái quả táo chín, trốn ở sau lưng Tô Vân. Tô Vân dùng đại thủ sờ lên Thanh Lân cái đầu nhỏ, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hải lão ngài chớ cùng tiểu hài tử tính toán, Thanh Lân cũng không phải cố ý, cái này Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cũng thật có ý tứ, bất quá đoán chừng là phải xui xẻo. Hải Ba Đông sắc mặt tái xanh, hung hăng trợn mắt nhìn Thanh Lân một mắt. Nha đầu này, thiệt thòi ta đối với nàng tốt như vậy. Tên lão nhân này rõ ràng chính là Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn khắp khuôn mặt là cười khổ, cũng rõ ràng chính mình lỡ lời. Hải lão, Đằng Sơn, nhiều năm không thấy, cũng không biết thực lực ngươi tiến bộ như thế nào, chờ chúng ta một chút luyện một chút. Hải Ba Đông thần sắc lạnh lùng, ngữ khí nhẹ nhàng. Chỉ là cho dù ai đều nghe đưa ra bên trong băng lãnh. Thanh Lân cô nàng kia có tiểu tử kia che chở, ta không động được, nhưng còn không thu thập được ngươi sao? Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nụ cười càng thêm khổ tâm. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vì bốn người bày tiệc mời khách sau, liền bị Hải Ba Đông lôi đi. Sau đó, hai cổ khí tức bộc phát, đồng thời, từng đợt kêu thảm cùng cầu xin tha thứ âm thanh cũng đi theo vang lên. Còn dám trốn, lật trời a ngươi, Hải lão, a. Thủ hạ Lưu Tình a, Hải lão, ta lúc nào hóa thành cho không biết, hôm nay nếu là không đem ngươi đánh thành tro, ta liền không gọi Hải Ba Đông. Tô Vân tại trong viện, nhìn xem cái này hài hước một màn, nhìn không được bật cười. Hai người này là quen biết nhiều năm hảo hữu, đánh thành tro xác suất không lớn. Chỉ là Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vừa vặn đụng trên họng súng, đau khổ da thịt là không thiếu được. Tô Vân nhìn xem bên cạnh phòng ốc, bốn bóng người cũng đang nhìn xem tình huống nơi này. Thông qua linh hồn cảm giác, Tô Vân đem bốn người này đấu khí ba động xem xét tinh tường. Hai tên đấu hoàng, hai tên đấu vương. Chỉ là trong đó một đạo đấu vương khí tức phù phiếm, tự hồ cơ thể xảy ra vấn đề gì. Tô Vân cười thầm trong lòng, quay người trở lại trong phòng. Hải Ba Đông nhìn xem mặt mũi bầm dập đến Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, hoạt động một chút cổ tay, thở ra một ngụm trọc khí. Khôi phục thực lực đến nay, hay là hắn lần thứ nhất đánh sảng khoái như vậy. Phía trước cùng Tô Vân tiến đến Ma Thú Sơn Mạch, căn bản là không có động thủ cơ hội. Hải Ba Đông hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía xa xa thân ảnh. Đi, nếu đã tới, liền đến a, chẳng lẽ còn muốn ta mời các ngươi không thành? Hải Ba Đông hai tay ôm ngực, trên mặt nhìn không ra biểu lộ. Nghe vậy, nóc nhà bốn người, đấu khí hóa cánh, bất quá mấy giây, liền đã đến Hải Ba Đông cùng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn bên cạnh. Băng lão đầu, chúng ta cũng có mấy chục năm không thấy a, trong đó một tên lão giả cười nói. Ân, mấy chục năm không thấy, người tại sao còn không chết? Hải Ba Đông nghe vậy, không mặn không nhạt trả lời một câu. Ha ha, lão giả nghe nói như thế cũng không có sinh khí, chỉ là cười ha ha. Rõ ràng, hắn biết rõ Hải Ba Đông là cái gì tính khí. Lão giả này chính là Gia Mã Đế Quốc Luyện Dược Sư Công Hội Hội trưởng, ngũ phẩm luyện dược sư Pháp Mã. Người cái này mồm mép công phu, thật đúng là không tha người a. Pháp Mã sờ sờ sợi râu, nói. Tấu chương xong, chương 90 thu thập ma hạch, Hải Ba Đông lạnh rên một tiếng, cũng không làm trả lời. Lúc này, một vị khác người mặc ma bào lão giả lên tiếng. Băng lão đầu, mấy chục năm không thấy, không bằng chúng ta cũng luận bàn một chút, vị này là Gia Mã Đế Quốc thủ hộ giả, Gia Hình Thiên. Nghe vậy, Hải Ba Đông trên mặt biến đổi. Lão yêu quái, vẫn là thôi đi, ta hôm nay mệt mỏi. Gia Hình Thiên cũng không nói thêm cái gì, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, trên bàn tay đấu khí ngưng kết, một chưởng vỗ ra. Hải Ba Đông vội vàng trước người ngưng tụ ra một đạo băng kính, đem hắn ngăn trở. Gia Hình Thiên chính là cửu tinh đấu hoàng cường giả, so Hải Ba Đông bây giờ cao hơn không thiếu. Đối mặt Gia Hình Thiên công kích, Hải Ba Đông chỉ có thể chật vật ứng đối. Hai người giao chiến ba động không giống với phía trước, Hải Ba Đông đối với Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đơn phương treo lên đánh. Đế đô bầu trời dư ba tuyệt, vừa dày vừa nặng đấu khí màu vàng đất cùng hàng băng đấu khí đối bính, nhấc lên từng trận sóng gió. Hai người giao chiến sau một thời gian ngắn, cuối cùng tách ra, hiện ra riêng phần mình thân ảnh. Hải Ba Đông thở hổn hển, khí tức trên người hỗn loạn, rõ ràng tại mới vừa rồi trong giao chiến ăn phải cái lỗ vốn. Băng lão đầu, mấy chục năm không thấy, thực lực ngươi giảm nhiều a. Gia Hình Thiên cười ha ha, đối với Hải Ba Đông nói. Gia Hình Thiên khí tức trên người bình ổn, không có bao nhiêu lưu động. Hải Ba Đông lạnh rên một tiếng, không nói gì, trên mặt có chút không nhịn được. Gia Hình Thiên nhìn về phía Hải Ba Đông ánh mắt hơi kinh ngạc. Bây giờ Hải Ba Đông cũng chỉ có nhị tinh đấu hoàng thực lực, xem ra mấy thập niên này trải qua bất tận nhân ý đi. Pháp Mã vuốt vuốt chòm râu, nhìn về phía Hải Ba Đông ánh mắt cũng có chút hứa kinh ngạc. Băng lão đầu, ngươi những năm này đi nơi nào? Phía trước Hải Ba Đông cùng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đánh thời điểm, bởi vì không cần lấy ra toàn bộ thực lực, thậm chí cần hơi đè thấp thực lực, không đến mức đem Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đánh chết. Đấu khí ba động không rất rõ ràng, bọn hắn còn không có nhìn ra. Bây giờ cùng Gia Hình Thiên một trận chiến này, đem hết toàn lực, đấu khí ba động căn bản là không có cách che giấu, lúc này mới phát hiện Hải Ba Đông thực lực đại giảm. Nghe vậy, Hải Ba Đông mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, khoát khoát tay. Chuyện cũng nghĩ lại mà kinh, không đề cập tới cũng được. Lúc này, Gia Hình Thiên đặt câu hỏi. Băng lão đầu, ngươi lần này trở về, có tính toán gì? Hải Ba Đông hai tay ôm ngực, khí tức trên người hơi bình ổn, vẫn như cũ duy trì phong phạm cao thủ. Ngươi yên tâm, ta lần này trở về, sẽ không một lần nữa chấp chưởng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, ta già, cũng không tâm tư này. Hải Ba Đông lườm Gia Hình Thiên một mắt. Cái này lão yêu quái nói trắng ra là chính là lo lắng cho mình trở về, có mình ủng hộ, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sẽ uy hiếp được hoàng thất địa vị. Bọn họ xong vô cùng. Gia Hình Thiên gật gật đầu. Cũng tốt, chúng ta những lão gia hỏa này cũng nên nghỉ ngơi, cho người trẻ tuổi chừa chút thi triển không gian a. Hải Ba Đông lười nhác vạch trần hắn, đương nhiên, chủ yếu là đánh không lại. Pháp Mã cùng Gia Hình Thiên lại cùng Hải Ba Đông tán gẫu vài câu, rời đi. Đi, tất cả giải tán đi, Hải Ba Đông đối với còn lại hai cái đấu vương nói. Hai người này chính là Gia Mã Đế Quốc Tam đại gia tộc khác hai đại gia tộc đấu vương, Nạp Lan Kiệt cùng Mộc Thần. Hai người đối với Hải Ba Đông chắp tay một cái, sau đó đấu khí hóa cánh rời khỏi nơi này. Tô Vân chẳng biết lúc nào lại xuất hiện trong sân, nhìn xem hai người bóng lưng rời đi. Bây giờ cách Gia Mã Đế Quốc luyện dược đại hội còn có 4-5 năm, Nạp Lan Kiệt trên người lạc độc còn miễn cưỡng có thể áp chế lại. Bằng không thì cũng sẽ không đến nơi đây nhảy nhót. Bất quá, chỉ sợ cũng đã rất nghiêm trọng đi, tại trong cảm ứng hắn, lão già này khí tức thế nhưng là hư phù rất a. Tô Vân trên mặt mang một chút nụ cười, đối với cái kia thất huyễn thanh linh tiên có chút nóng mắt. Lấy được thứ này, hắn thì tương đương với lấy được thất phẩm luyện dược sư linh kết nối đến vé xe. Chỉ cần tu vi vừa đến, lại đem dược lão luyện dược ký ức chuyển vận tới, liền có thể đạt đến thất phẩm luyện dược sư chi cảnh. Ngày thứ hai, Tô Vân tìm đến Hải Ba Đông. Hải lão, Hải Ba Đông gật gật đầu, chờ đợi câu sau của hắn. Ngài trên tay nhưng có ma hạch cấp 5, Hải Ba Đông sững sờ, sau đó từ trong nạp giới lấy ra hai cái ma hạch cấp 5. Sớm mấy năm, ta ngược lại thật ra giết qua hai đầu ma thú cấp 5, ngươi muốn? Tô Vân nhìn xem Hải Ba Đông trên tay hai cái ma hạch cấp 5. Một cái mộc thuộc tính, một cái băng thuộc tính. Tô Vân gật gật đầu, từ trong nạp giới lấy ra một tờ kim tệ tạp. Trong này kim tệ hẳn là đủ mua xuống cái này hai cái ma hạch cấp 5, đa tạ Hải lão. Hải Ba Đông đem hai cái ma hạch cấp 5 đưa cho Tô Vân, bất quá kim tệ tạp ngược lại là không có tiếp. Kim tệ cũng không cần, cái này hai cái ma hạch cấp 5 chính ta không cần đến, trong khoảng thời gian này cũng chỉ là xem như chiến lợi phẩm mà thôi. Đưa cho ngươi, Hải Ba Đông thần sắc bình thản, nhưng mà nội tâm kỳ thực đang rỉ máu. Hai cái ma hạch cấp 5, có giá trị không nhỏ, làm gì cũng đủ đổi một môn thích hợp hắn huyền giai cao cấp đấu kỹ. Bất quá hắn đã lên Tô Vân chiếc thuyền này, cũng không có đi xuống dự định. Coi như là gia chú. Tô Vân cười cười, đem hai cái ma hạch cấp 5 cùng kim tệ tạp thu vào trong không gian hệ thống. Hải Ba Đông người này, ngược lại là có thể tin. Kỳ thực hắn đang vì Hải Ba Đông luyện chế phá ách đang thời điểm, rập khuôn dược lão cách làm, lấy mịt mờ thủ đoạn ở trong đó xen lẫn một chút thanh liên địa tâm hỏa tử hỏa. Cũng là hắn đối với Hải Ba Đông một tầng chắc chắn. Cái này đạo tử hỏa, một khi dẫn bạo, có thể trong khoảnh khắc liền có thể đem Hải Ba Đông trái tim nổ nát vụn. Cái này cũng là vì cái gì hắn yên tâm đem Hải Ba Đông mang theo bên người, thậm chí đem Tiểu Y Tiên cũng bại lộ ở trước mặt hắn. Bởi vì hắn tùy thời cũng có thể lấy Hải Ba Đông tính mệnh, đạo này thanh liên địa tâm hỏa tử hỏa sẽ ở trong 3 năm tự động tiêu tan. 3 năm này là cho chính hắn thời gian trưởng thành. 3 năm sau, hắn nói thế nào đều đến đấu vương đỉnh phong, một thân phối trí, cũng chắc chắn có thể cùng đấu hoàng giao phong. Hải lão, không biết gạo này đặt nhĩ trong gia tộc ma hạch có thể hay không đều cho ta. Hải Ba Đông nhíu nhíu mày. Người muốn nhiều ma hạch như vậy làm cái gì? Tô Vân cười không nói, chỉ là lặng lặng nhìn Hải Ba Đông. Gặp Tô Vân dáng vẻ, Hải Ba Đông minh bạch, hỏi không nên hỏi. Hải Ba Đông suy xét một hồi, nói. Nếu như đem gạo đặt nhĩ gia tộc tất cả ma hạch đều giao cho ngươi, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc mắc xích tài chính, trong thời gian ngắn sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề. Hắn đối với Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cuối cùng vẫn là có một chút cảm tình, muốn cho Tô Vân đừng như vậy gấp gáp. Do dự một hồi, Hải Ba Đông lại nói. Ngươi nếu không cấp bách, ta có thể để Mễ Đặc Nhĩ đằng sơn tại không ảnh hưởng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc vận chuyển bình thường tình huống phía dưới, đem có thể cho ma hạch đều giao cho ngươi. Sau đó cũng có thể phát động Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thế lực, giúp ngươi tìm kiếm càng nhiều ma hạch. Ngươi nhìn dạng này như thế nào? Nghe vậy, Tô Vân gật gật đầu. Hắn cũng không phải gấp gáp như vậy, chỉ cần tại hắn đi tới Già Nam học viện phía trước, thu thập được đại lượng ma hạch liền tốt. Thấy thế, Hải Ba Đông nhẹ nhàng thở ra, nếu là Tô Vân nhu cầu cấp bách, hắn liền sẽ để cho Mễ Đặc Nhĩ gia tộc lập tức đem tất cả ma hạch đưa tới. Nhưng đã có song toàn phương pháp, hắn cũng không hy vọng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc xảy ra vấn đề. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 91 đi tới luyện dược sư công hội, lại là một ngày buổi sáng, Tô Vân biến hóa thành Trương Tiểu Phạm áo lót, dự định đi tới đế đô luyện dược sư công hội. Chủ động tiến đến Nạp Lan gia tộc hỗ trợ không phải là phong cách của hắn. Tiêu gia dù sao đặc thù. Phía trước chủ động đi tìm Tiêu gia chuyện hợp tác, đã là lão hoàng lịch. Tại Tiêu gia sắp đặt, đối với Tiêu Viêm đầu tư sớm tại Hàn Lập rời đi Ô Thản thành thời điểm, liền đã hoàn thành. Còn lại, chính là chờ đợi rau hè lớn lên, tiếp đó thu hoạch. Kỳ thực so với tới cửa hỗ trợ, hắn càng ưa thích người khác tới cầu hắn. Hắn chỉ cần đi luyện dược công hội khảo hạch một đợt đẳng cấp, lại xem thoáng qua dị hỏa. Nạp Lan Kiệt tự nhiên sẽ chuẩn bị bên trên hậu lễ cầu chính mình, trị cho hắn. Đến nỗi hiện ra quá cao luyện dược sư đẳng cấp, linh hồn lực cường đại sự tình bạo lộ ra, có thể hay không đưa tới hồn điện người. Hắn cũng không lo lắng. Hồn điện khoảng thời gian này, làm việc coi như thu liễm, chỉ có linh hồn cường đại đấu giả sau khi chết, tạo thành linh hồn thể mới có thể đến đây thu hoạch. Đương nhiên, đó cũng không phải Tô Vân không sợ hồn điện cường giả nguyên nhân. Từ Tịnh Liên yêu thánh trong trí nhớ lấy được bí pháp, cùng không gian hệ thống mới là. Hồn điện người lúc nào cũng đi săn linh hồn thể, làm thành bản nguyên linh hồn. Nhưng kỳ thật đâu, hồn điện người, bản thân cũng là cực tốt tài liệu a. Kiệt kiệt kiệt. Tô Vân trên mặt lộ ra nụ cười tà ác. Hấp thu thất huyễn thanh linh tiên sau đó, hắn linh hồn lực nhất định có thể đạt đến phạm cảnh viên mãn. Đến lúc đó, bằng vào linh hồn lực liền có thể ngang hàng đấu vương đi. Tịnh Liên yêu thánh sáng tạo ra bí pháp hiệu quả vô cùng kinh người, chính là vận dụng linh hồn lực tiến hành thi triển, hàng thật giá thật hồn kỹ. Đối với hồn điện người khắc chế hiệu quả vô cùng rõ rệt. Một khi thi triển, chỉ cần hồn điện người linh hồn lực không cao hơn hắn, hoàn toàn chính là mặt hắn nắm, ca ca, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Tiểu Y Tiên chú ý tới Tô Vân lại đổi một bộ dáng, chu chu mỏ. Nàng còn dự định cùng Tô Vân cùng đi dạo chơi đâu? Cái này đế đô thật lớn nha, khẳng định có rất thật tốt chơi chỗ. Tô Vân đi lên sờ lên Tiểu Y Tiên cái đầu nhỏ, sờ sờ mũi của nàng. Ngươi cùng Thanh Lân ngoan ngoãn chờ ở nhà, chờ ta trở lại, lại mang ngươi thật thú vị mấy ngày, Tô Vân cười nói. Tiểu Y Tiên trống trống quai hàm, cũng tỏ ra là đã hiểu, nói đến. Vậy ta liền cùng Thanh Lân ra ngoài, nói xong, Tiểu Y Tiên chạy đến trong gian phòng đi tìm Thanh Lân. Tô Vân có chút bận tâm hai người hội xuất ngoài ý muốn gì. Tìm được Hải Ba Đông, để cho hắn điều động Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cường giả âm thầm bảo hộ các nàng. Hải Ba Đông nghe vậy, gật gật đầu. Hắn có thể nhìn ra, Tô Vân đối với hai cái này nữ hài vô cùng coi trọng, đương nhiên sẽ không chậm trễ. Ta làm việc, ngươi yên tâm, Tô Vân gật gật đầu, sau đó đi tới luyện dược công hội. Hải Ba Đông nhìn xem Tô Vân sau khi rời đi, tìm được Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, nói rõ tình huống. Hắn vừa mới trở lại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, đối với trong tộc nhân thủ cũng không quá hiểu rõ, nhưng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn tới xử lý, tương đối ổn thỏa. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nghe vậy, nhìn không được hỏi. Hải lão, không biết ba người kia là thân phận gì, ngài đối bọn hắn để ý như thế, chuyện này hắn đã sớm muốn hỏi, thông qua hai ngày này quan sát, hắn phát giác một chút không thích hợp. Hải Ba Đông vị này đấu hoàng cường giả, ẩn ẩn lấy vị kia trẻ tuổi đến không tưởng nổi nam tử làm chủ, loại ý nghĩ này, để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy hoang đường, thậm chí chính mình cũng đang hoài nghi có phải hay không cảm giác sai. Thân phận, ta làm sao biết, Hải Ba Đông sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra biểu lộ. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn sững sờ, không rõ Hải Ba Đông là có ý gì. Đi, đừng làm loạn đoán. Ta đích xác không biết, Hải Ba Đông thở dài, đi tới cửa sổ, nhìn về phía trên bầu trời Bạch Vân. Tiểu tử kia trẻ tuổi như vậy liền trở thành lục phẩm luyện dược sư, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù Hải Ba Đông không phải luyện dược sư, nhưng vẫn là tin tưởng luyện dược một đường khó khăn. Thiên phú, tài nguyên, danh sư dạy bảo thiếu một thứ cũng không được. Tiểu tử kia diện mục chân thật, tại Ô Thản thành thời điểm, đã lộ cho hắn thấy qua. Cho dù là bây giờ, hắn vẫn là không dám tin tưởng. Cái kia tấm da người dưới mặt nạ khuôn mặt, lại là một cái 13-14 tuổi thiếu niên, thế giới này đơn giản điên rồi, sau lưng của hắn tuyệt đối đứng một cái thế lực lớn, một cái sâu không lường được lão sư, một cái cỏ rác xuất thân người, không có khả năng có tốt như vậy đấu kỹ, không có khả năng có tốt như vậy công pháp. Hải Ba Đông lấy lại tinh thần, nhìn về phía Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Ta chỉ biết là, tiểu tử kia là một tên lục phẩm luyện dược sư, Hải Ba Đông bình tĩnh lời nói, giống như kinh lôi bổ vào Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn trong lòng. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nội tâm chấn động mãnh liệt, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Mau đưa sự tình phân phó, đừng ở chỗ này ngây ngốc lấy, Hải Ba Đông cũng hiểu Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn tâm tình. Nếu không phải tận mắt nhìn đến Tô Vân luyện chế ra phá ách đan, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nghe vậy, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn ý thức được tầm quan trọng sự tình, lập tức tiến đến an bài. Hải Ba Đông nhíu nhíu mày, nếu không phải Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn tại cái này đế đô quá nổi danh, hắn đều muốn cho phế vật này đi tự mình trông nom. Nếu là quấy rầy hai người bọn họ hứng thú, hướng về Tô Vân nơi đó nói chuyện, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Nhưng nếu là ra một cái ngoài ý muốn gì? Suy nghĩ một chút, Hải Ba Đông đều không rét mà run. Tính toán, ta vẫn tự mình đi một chuyến a. Hải Ba Đông lắc đầu, tuổi quá một giáp lão nhân gia. Còn phải cho người trẻ tuổi mang hài tử. Cái này lưu thủ nhi đồng vấn đề, vẫn là quá nghiêm trọng. Một bên khác, Tô Vân đi tới luyện dược công hội, người mặc tứ phẩm luyện dược sư trường bào, hướng nhân viên công tác nói rõ tình huống, dự định tiến hành ngũ phẩm luyện dược sư khảo hạch. Nhân viên công tác nhìn xem Tô Vân gương mặt trẻ tuổi, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Ngài muốn tiến hành ngũ phẩm luyện dược sư khảo hạch, nhân viên công tác nhịn không được hỏi nữa một bên. Tô Vân gật gật đầu. Thấy thế, nhân viên công tác để cho Tô Vân trước chờ một hồi, lập tức tiến đến hội báo. Tô Vân không có ngoài ý muốn, ngũ phẩm luyện dược sư khảo hạch, cũng không phải bọn hắn có thể làm chủ. Hồi lâu đi qua, một vị lão nhân hướng Tô Vân đi tới, khí tức thâm thúy. Tô Vân tâm thần khẽ động. Hệ thống, quét hình lão giả này, đinh, quét hình thành công, tính danh, pháp mã, giới tính, nam, tu vi, lục tinh đấu hoàng, luyện dược, ngũ phẩm luyện dược sư đỉnh phong, thể chất, không, thuộc tính, hỏa, mộc yếu ớt, công pháp, huyền giai cao cấp liệt hỏa viêm dương, đấu kỹ, huyền giai cao cấp dương uy, vật phẩm, nạp giới, lục giai dược đỉnh. Trạng thái, toàn thịnh. Tô Vân nhìn xem hệ thống biểu hiện mặt ngoài, đầu lông mày nhướng một chút. Bản hệ thống thế mà cũng càng mới, đây là lúc trước hắn không có chú ý tới. Kể từ hệ thống đổi mới sau, hắn khảo thí quét hình phạm vi thời điểm, cũng chỉ là quét nhìn tử vật mà thôi. Cũng không có phát hiện có thay đổi gì. Tô Vân cẩn thận quan sát, hệ thống này mặt ngoài tự hồ kỹ lưỡng hơn chút, thậm chí còn có thể đem mục tiêu trạng thái hiện ra. Tô Vân vẻ mặt căng thẳng, á lôi sao, ta gặp người liền quét thói quen tốt lúc nào ném đi. Hệ thống đổi mới vừa mới hoàn tất, hắn liền đi tìm Hải Ba Đông. Tiếp đó cưỡi phi hành ma thú, đi tới Hắc Nham Thành, phi hành vài ngày, không có gì có thể lấy quét. Ngược lại là đem lúc trước, dưỡng thành gặp người liền quét thói quen tốt ném. Bằng không thì, bản hệ thống biến hóa chỉ sợ sớm đã phát hiện. Tấu chương xong, chương 92 gia hình thiên lạc tịch, Tô Vân hạ quyết tâm, nhất định muốn đem loại này thói quen tốt nhặt lên, tiếp đó hướng pháp mã chắp tay một cái. Gặp qua pháp mã hội trưởng, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.